Tận thế nhạc viên, chương 1847, lần này bỏ bê công việc quá lâu, cấp các vị báo bình an cộng đưa trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thứ bảy sớm đi nhìn bác sĩ, làm kiểm tra, lúc ấy ngoại trừ trên sinh lý tâm hoàng, tinh thần bên trên cũng thực sợ. Nhân sinh lần đầu tiên rõ ràng sinh ra, ta còn không muốn chết. Ý nghĩ, khó chịu nhất thời điểm. Khó tránh khỏi tâm tính hơi cường điệu quá. Bác sĩ ra thuốc, muốn ta chờ một tuần lễ đi phúc tra. Trước mắt trái tim có tạp âm, nhịp tim nhanh, nhưng không thiếu máu. Hồng cầu 14, 2. Ra ngoài ý định, hóa ra là ta thể nghiệm một lần thuốc an thần hiệu ứng. Nguyên nhân cụ thể còn không biết. Khả năng còn muốn tiếp tục làm kiểm tra. Cân nhắc đến bà ngoại ta, ta mụ đều có trái tim bệnh. Ta về nhà sau vẫn luôn không dám làm bất cứ chuyện gì. Bế quan thức nghỉ ngơi. Xin miễn hết thảy áp lực nguyên. Từ hôm qua khởi cảm giác khá hơn chút. Đi lên cấp mọi người nói lời xin lỗi. Thật bỏ bê công việc quá lâu. Mặc dù là thân thể nguyên nhân. Nhưng muốn bảo hoàn toàn yên tâm thoải mái. Khẳng định cũng không có khả năng. Hy vọng tiếp sau đó tìm được cân bằng. Thành lập một cái khỏe mạnh hơn nhật trình làm việc và nghỉ ngơi. Cảm ơn các ngươi lý giải. Thật vì ta giảm bớt một khối lớn lo lắng. Không phải, không đổi mới. Bản thân liền là một đại áp lực. Không có cách nào an tâm. Hôm nay liền có thể khôi phục đổi mới. Ta đã tại gõ chữ A. Các ngươi cũng mời ngàn vạn chú ý khỏe mạnh. Bản chương xong. Cách chương.